Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 37 kiên cường. Ikazi Sins vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa nấu cơm, trên môi nở nụ cười trông như đang rất vui vẻ. Hiện tại đang là lúc chờ tới giờ cơm tối, Asuka buồn chán ngồi trước bàn cơm nhìn Ikazi Sins đứng đó bận biểu làm cơm. Hồi sau cô khinh thường nói vui đến mức đó cơ à, cười gì trông buồn nôn chết đi được. Ikazi Sins đã quen với cách nói chuyện và tính tình của Asuka từ lâu nên nghe thấy thế cũng chẳng hề để bụng mà vẫn tiếp tục nấu ăn như cũ. Mà người bị cậu lờ đi là Asuka thì lại lập tức nổi cơn tam bành, đặc biệt là khi mấy ngày trước Ikazi Sins còn đưa cho Aya Namiji một hộp cơm. Tuy chính cô cũng không biết vì sao nhưng lúc đó cô đã cảm thấy rất tức giận. Ngay lập tức cô liền nhảy dựng lên và nắm lấy tai của Ikazi Sins rồi lớn tiếng nói, đang nói chuyện với cậu đấy dám không để ý đến tôi hả? Đau đau đau, Ikazi Sins đang xào rau thì bị nhéo tai, cậu liền lập tức hét lên thế nhưng vẫn không thể nào vùng ra được. Lúc này, Misato bước ra khỏi phòng tắm, cô vừa mở một lon bia ra vừa cười nói với hai người tình cảm tốt ghê nhỉ. Lập tức, Ikazi Sins và Asuka đều đỏ hết cả mặt. Asuka liền vội vã buông tay ra và nói ai thèm có quan hệ tốt đẹp gì với cái tên ngốc này chứ, tôi chỉ đang trừng phạt cậu ta vì cái tội không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà thôi. Thật ra mấy lời Asuka vừa nói trước đó Misato đều nghe thấy cả, cô uống một hớp bia rồi nói với Ikazi Sins, quả thật tâm trạng của cậu gần đây tốt lắm đấy, cách cười cũng thay đổi nhiều lắm, đang có chuyện gì vui lắm à? Ikazi Sins liền đáp lại với giọng hơi xấu hổ, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy gần đây mọi chuyện dường như đều rất thuận lợi mà thôi. Xác suất đồng bộ cũng ổn, chuyện học hành cũng ổn, mọi người cũng đều rất tốt, tôi cũng cảm thấy rất vui. Misato cũng nở nụ cười, sau đó cô nói chắc là vì Joker cứ không ngừng kéo cậu đi uống rượu đấy mà. Nói đi cũng phải nói lại, cậu vẫn chưa thành niên đâu, tuy tôi cũng không có cách nào ngăn cản được, thế nhưng vẫn đừng nên uống say thì tốt hơn. Việc đó Ikazi Sins liền lập tức không biết nên nói thế nào cho phải, cậu cảm thấy việc mình uống rượu quả thật là một hành động sai trái, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết phải làm sao để ngăn cản Joker, mỗi lần cậu đều bị Joker chuốc rượu, thế nên cậu chẳng biết nên đáp lại Misato thế nào cho đặng. Lúc này, Asuka chợt lạnh lùng nói đồ ăn khét rồi kìa. Hả á, món ăn của tôi, Ikazi Sins lập tức quay đầu lại rồi vội vã dọn món ăn ra dĩa. Misato liền trầm ngâm, cô vừa uống bia vừa nhìn Ikazi Sins bận bịu trong bếp, còn Asuka ở cạnh đó thì vẫn đang không ngừng lạnh lùng cất tiếng. Hồi lâu sau cô mới hỏi Ikazi, cậu có cách nhìn thế nào về Joker? Lúc này Ikazi Sins đã làm cơm xong và đang cởi tạp dề ra. Nghe thấy thế cậu liền đáp, chú Joker là một người tốt, chỉ là tính cách quá ư là. Trong thoáng chốc, Ikazi Sins liền cảm thấy đầu đau âm ỉ, cậu hơi không biết nên hình dung Joker như thế nào, vậy nên cậu chỉ nói được một nửa thì liền ngưng lại. Thế nhưng dường như Misato vẫn hiểu ý cậu muốn nói, cô liền hỏi ngay, cậu cũng biết anh ta là Enzo mà, lỡ như có một ngày chúng ta phải đánh nhau với anh ta thì sao? Vì sao? Ikazi Sins lập tức hỏi lại, chú Joker là một người tốt mà, hơn nữa tôi cũng dám chắc rằng chú ấy tuyệt đối sẽ không muốn tiêu diệt loài người chúng ta đâu, lẽ nào như thế mà chúng ta cũng phải tấn công chú ấy sao? Không phải. Tôi chỉ đang hỏi là nếu như Misato không ngờ rằng phản ứng của Ikazi Sins lại dữ dội đến thế. Chỉ có điều cô cũng hiểu rằng một người có bản tính bị động, hơn nữa lại còn tự dựng nên một vầng sáng tối tăm quanh mình như Ikazi Sins gần như không hề có một người bạn nào cả, mà tính cách của Joker thì lại vừa khéo chạm trúng điểm yếu của cậu. Tuy rằng cách biệt tuổi tác giữa hai người tương đối lớn thế nhưng mối quan hệ giữa hai người quả thật là vô cùng tốt, thậm chí Misato còn cảm thấy trong lòng Ikazi Sins